Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, người dịch Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Chương 127: Con đường dẫn tới tâm trạng thoải mái là gì? Một buổi họp mà hao tổn cả tâm lý lẫn sức lực, Tường Ly phải ngồi lì trong phòng vệ sinh chừng hơn 20 phút, cuối cùng mới thấy dễ chịu hơn. Khi đứng dậy, cô chợt cảm nhận được mình đã ngồi lâu tới nỗi tê bì hai chân. Không cần biết những người có mặt trong cuộc họp đã sốc đến mức nào, chỉ ít thì cô đã nhận được sự ủng hộ từ phía Lục Đông Thâm. Nói thật lòng, cô cũng hơi bất ngờ, bởi vì Lục Đông Thâm hoàn toàn không hỏi tận gốc rễ vấn đề. Còn về việc phần sau cuộc họp tiếp tục bàn luận về vấn đề gì thì cô không để tâm nữa. Hình như là phòng truyền thông có nhắc đến tên của một người ngôi sao nào đó. Cô đang định đẩy cửa đi ra ngoài thì nghe thấy có tiếng cười vang lên ở phía bồn rửa tay. Nghe nói hôm nay trong buổi họp, tổng giám đốc đã bật đèn xanh cho hạ chú. Nghe mấy người ở phòng thư ký kể lại, Trần Xu đi từ phòng tổng giám đốc ra mà hai mắt đỏ sòng sòng. Xem ra chuyện bật đèn xanh kia là có thật. Cái câu hạ chú gì đó cũng lợi hại thật. Vừa mới tới công ty đã khiến tổng giám đốc si mê mất cả lý trí rồi. Tôi còn tưởng Trần Du là bạn gái của tổng giám đốc chứ. Không biết là tổng giám đốc thay lòng đổi dạ hay một chân đạp hai thuyền đây. Ai mà biết được. Tóm lại là Trần Du coi như đã bị hạ chú huých xuống dưới rồi. Còn có thể trực diện giành quyền với quý phi nữa. Sau đó có một giọng nói thứ ba xen vào. Tôi nghe hồi nổi rõ được một số chuyện đấy. Chuyện gì vậy? Nói ra nghe coi. Ai cũng bảo hạ chú bây giờ không phải hạ chú thật đâu, mà là Tưởng Ly của Thương Lăng. Nghe nói một sân anh chị ở Thương Lăng vì cô ta còn hy sinh cả tính mạng, bây giờ lại tới tổng giám đốc nhà chúng ta rồi. Cô ta dụ dỗ đàn ông đúng là có bài bản thật. Mấy người bảo có khi nào cô ta thật sự biết tà thuật gì đó không? Hình như tôi cũng loáng thoáng nghe được mấy lời đồn đại kiểu này. Nhưng cô nói hạ chú bây giờ không phải hạ chú thật, nghĩa là sao? Mấy cô vào nghề muộn, lại không am hiểu nhiều về lĩnh vực mùi hương nên không biết đây thôi. Trước kia thật sự có một người tên là hạ chú, cũng thuộc tầng lớp đàn chị trong giới văn thuật. Nhưng người đó rất thần bí, hiếm khi lộ mặt bao giờ. Về sau thì bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn. Ý ban nãy của tôi là tổng giám đốc Lục của chúng ta đã để Tưởng Ly vào nhậm chức với danh nghĩa là hạ chú. Có người đưa ra chất vấn. Biết đâu cô ta thật sự là hạ chú thì sao? Một khoảng im lặng rất dài, có lẽ vì câu nói của người đó khá bạo loạn, là chuyện mà cả hai người kia đều chưa từng nghĩ đến. Lúc này Tưởng Ly đường hoàng đẩy cửa bước ra, đi tới trước bồn rửa tay, đưa tay ra trước. Dòng nước cảm ứng được tự động ào ào chảy. Cô tiện thể đánh mắt nhìn vào gương. Nếu cô nhớ không nhầm, trong số ba người này có hai người làm ở phòng hành chính, một người làm ở phòng truyền thông. Ba cô gái đều không ngờ lại chạm mặt Tưởng Ly ở đây, nhất thời rất ngượng ngập. Vẫn là cô gái trong phòng truyền thông nhanh nhẹn hơn cả, khẩn trương lấy lại được bình tĩnh, chào hỏi Tưởng Ly qua gương. Sau đó vừa lau tay vừa ra vẻ oán trách hai người còn lại. Hai người sướng quá rồi, tan làm là được về nhà ngay. Lát nữa tôi còn phải đi hầu hạ tổ ông. Tưởng Ly cũng nhận ra giọng cô ta, đó chính là người đề cập tới chuyện cô là Tưởng Ly. Hai người kia cũng được thể thuận nước đẩy thuyền, hỏi cô ta xem đã xảy ra chuyện gì. Cô gái ở phòng truyền thông nói. Thường xuyên đó, người tốt tính có tiếng trong giới, hôm nay trong đoàn kịch có một người mới đến làm hỏng cây châm cài trên bộ tóc của Thanh Y, làm cho anh ta nổi trận lôi đình. Nghỉ diễn cả một buổi chiều, bây giờ tôi phải qua đón làm công tác tư tưởng. Bên này Tường Ly đã rửa tay xong, bây giờ mới chợt nhớ ra trong buổi họp ban nãy có nhắc đến chuyện Hoàn Sa Media đang đầu tư quay một bộ phim. Nam chính mời tới chính là Thương Xuyên, một ngôi sao hiện đang có quyền thế rất mạnh. Nghe nói để mời được anh ta, Hoàn Sa đã phải tốn không ít sức lực. Chẳng trách vừa xảy ra chuyện, phòng truyền thông đã đau đầu vô cùng. Ba cô gái chẳng qua cũng chỉ muốn tìm một chủ đề rút lui cho tiện. Nhưng họ đang định bỏ đi thì Tưởng Ly gọi giật lại. Họ âm thầm kêu khổ trong lòng. Từ Ly nhàn nhã dựa vào bồn rửa tay, nói với cô gái ban nãy chất vấn Lục Đông Thâm một chân đạp hai thuyền. Bình thường, cô thích ăn mít phải không? Cô gái ngây người, sau đó gật đầu. Mít là một loại hoa quả nóng tính. Cơ thể cô đã nóng sẵn rồi, đây chính là lý do mặt cô rất dễ mọc mụn ẩn. Cô gái kêu lên một tiếng, rồi soi lại mình trong gương. Thật sao? Vậy sau này tôi tuyệt đối không ăn nữa. Tường Ly quay sang phía cô gái nói mình có thể chính là hạ chú. Cô rất dễ đi ngoài đúng không? Dạ dày còn hay đau nữa. Cô gái liên tục gật đầu, lên tiếng cầu cứu. Giám đốc hạ, dạ dày của tôi đúng là rất yếu. Bình thường rảnh rỗi thì chăm ăn thêm sung ngọt, kết hợp đốt thêm tinh dầu hoa quỳnh là có thể cải thiện được. Vậy tôi thì sao? Tôi có vấn đề gì không giám đốc hạ? Cô gái phòng truyền thông cuống quýt hỏi. Tường Ly nhìn thẳng vào mặt cô ấy. Cô hả? Cô điều chỉnh lại tư thế đứng của mình rồi bật cười. Cô không cần tinh dầu, ra hàng thuốc nam, mua một ít lá hoa phấn về nhà, ngâm nước uống là được. Có tác dụng làm đẹp ạ? Cô gái hỏi lại. Cũng có thể coi là như vậy, hoạt huyết dưỡng độc, còn nếu cứ quyết dùng lên mặt thì có thể phơi khô nhụy hoa phấn, nghiền nát thành bột rồi sử dụng. Nhưng tôi bảo cô dùng lá hoa phấn ngâm nước là để trị bệnh trĩ của cô, đây mới là căn bệnh cần kíp nhất. Nói xong, Từng Ly vo tròn tờ giấy trong thành lại, ném chính xác vào trong thùng rác rồi quay người bỏ đi. Cô gái phòng truyền thông mặt đỏ tưng bừng. Trở về phòng làm việc, tâm trạng Tường Ly bí mách không tường. Mấy lời khác của ba cô gái kia cô không quan tâm. Duy chỉ có câu nói nhắc đến Đàm Diệu Minh, cô không muốn nợ ân tình của người khác. Nhưng phần ân tình của Đàm Diệu Minh, cô muốn trả cũng không trả nổi. Cô vớ lấy di động, ngẫm nghĩ một chút rồi đăng dòng trạng thái lên phòng bạn bè. Tâm trạng cũng có thể ảnh hưởng tới mùi hương của cơ thể. Tâm trạng vui vẻ thì người thơm tho, tâm trạng u uất thì người thối hoắc. Con đường để dẫn đến một tâm trạng thoải mái là gì đây? Ăn, thông qua thực phẩm để bù đắp cho vị giác, chí ít có thể làm phong phú thêm mùi hương của cơ thể. Chẳng bao lâu sau, đã có tới hơn 500 người like. Đây là số di động mới của cô, càng giống như một số điện thoại dùng riêng để làm việc. Bởi vì ngay ngày đầu tiên, nick WeChat của cô đã bị đám nhân viên trong công ty mang đi truyền bá khắp nơi, thế nên đa phần bạn bè đều là đồng nghiệp. Đang định bỏ di động xuống, thì màn hình nhảy ra một dòng thông báo có người thích trạng thái của cô. Cô liếc nhìn, hóa ra là Lục Đông Thâm ấn like cho cô. Cô trượt tay quăng di động ra. Sao anh lại nhàn rỗi tới mức ngồi lượt vòng tròn bạn bè cơ chứ? Với lướt vòng tròn bạn bè. Gần đến 6 giờ, ý chí chiến đấu trong Tường Ly mới được thổi bùng lên lần nữa. Cái tốt của những người độc thân chính là không cần vội về nhà. Công sở lúc nào cũng là bến đỗ bình yên và là nơi tốt nhất để che giấu sự lẻ loi chơi chọi sau một ngày làm việc. Cánh cửa phòng làm việc bị đẩy ra, có người đi vào. Cô nghĩ là Julia nên nói luôn, không buồn ngẩng đầu. Tối nay tôi tăng ca, cô cứ về trước đi. Đầu bỗng dưng bị ai xoa một cái, giống như vuốt ve thú cưng vậy. Theo đó là một tiếng cười khe khẽ vang lên. Tường Ly giật mình ngẩng đầu. Hóa ra là Lục Đông Thâm. Ánh mắt cô hơi lệch đi, bèn liếc thấy cái bóng hoảng hốt nháo nhào bỏ chạy của Julia, giống như cô ấy vừa nhìn thấy một cảnh tượng không nên nhìn thấy vậy. Sao anh lại đến đây? Một lúc lâu cô mới hỏi, rồi lại nhìn đồng hồ. 6 giờ đúng, chẳng phải anh là kẻ cuồng công việc có tiếng sao? Lục Đông Thâm hờ hững dựa vào bàn làm việc của cô, đánh mắt nhìn màn hình máy tính. Tệp văn bản trên đó vẫn đang trống trơn, chỉ có duy nhất biểu tượng con trỏ đang nhấp nháy không ngừng. Anh nói với vẻ hứng thú. Với hiệu suất này, kể cả tối nay có tăng ca, cũng phí công vô ích. Tường Ly liếc nhìn anh. Tôi tự có phương thức làm việc của mình. Lục Đông Thâm phì cười, giơ tay ra gập máy tính của cô xuống. Đi thôi. Đi đâu chứ? Chẳng phải em đang khó chịu trong người à? Lục Đông Thâm khoác áo dạ lên người cô. tôi đưa em đi ăn món ngon. Chương 128. Giao tôi cho em. Nơi thưởng thức bữa tối không nằm trên một tòa nhà cao tầng sang trọng nào mà ẩn khuất ở một con hẻm tại khu thành cũ. Hai cánh cửa sơn son rộng lớn nhưng ngăn cách cả thời tiết. Ngoài cửa vẫn còn là đêm xuân se lạnh, trong đình viện đã chỉ còn làn gió ấm áp phả vào mặt. Ở Bắc Kinh có quá nhiều những món ăn ngon ẩn mình trong những con ngõ sâu hun hút, nhưng những người mất công tìm đến đây chắc chắn là người có lòng. Cảnh đêm hôm nay rất đẹp, qua lớp kính trong suốt trên đỉnh đầu có thể nhìn thấy ánh trăng sáng vàng vạc. Bên cạnh là cây cối tùm, chim hót ríu gian. Điều này khiến Tường Ly ít nhiều phải nhìn Lục Đông Thâm bằng con mắt khác. Cô đã từng nghĩ một người có yêu cầu khắt khe với thời gian như anh, khả năng lớn nhất là sẽ yêu cầu thư ký đặt chỗ tại một nhà hàng Tây với không gian yên tĩnh và chất lượng tuyệt hảo. Cả nhà hàng hôm nay chỉ có đúng một bàn khách là họ. Quản gia của nhà hàng cùng 8 người phục vụ chỉ tập trung chăm sóc cho hai người họ. Cũng không biết là vì anh đã bao cả quán từ trước hay nơi này vốn dĩ có sự hạn chế đối với số lượng khách hàng. Các món ăn ngược lại đã được sắp xếp sẵn từ trước, không cần gọi món, chỉ cần đợi họ từ từ bê từ khai vị tới món chính lên bàn. Tường Ly nhận được một món quà không tệ chút nào. Sở dĩ phải nói là không tệ, nguyên do là vì vừa nhìn lần đầu tiên cô đã cảm thấy ưng mắt, không lòe loẹt khoa trương. Một sợi dây chuyền, mặt là một viên ngọc thạch, hình dáng trông rất giống móc bình an. Trông thì có vẻ đơn giản, thậm chí có thể nói là gần như không thiết kế. Nhưng thoạt nhìn lại biết, viên ngọc thạch kia đã có một thâm niên nhất định, mịn màng tới mức cho dù là một người ngoài ngành như cô cũng có thể nhìn ra chất liệu cực tốt của nó. Có những thứ rực rỡ nhưng chưa được quá đẽo cọt, lại có những thứ giản dị nhưng ai ngắm kỹ cũng thấy ưng. Sợi dây chuyền ngọc thạch này chính là thứ phía sau. Nhất là ở chính giữa mặt ngọc lại có những đường vân màu đỏ. Đường vân đó vừa nhìn đã biết là trời sinh, vậy mà nó lại ngoằn ngoèo thành hình một bông hoa ngọc lan, quả thực là hiếm có khó tìm. Lục Đông Thâm đích thân đeo lên cho cô. Người mang gương tới là một cô phục vụ, ánh mắt cô ấy nhìn cô ít nhiều có thêm không ít ngưỡng mộ. Nhưng khi đánh mắt về phía Lục Đông Thâm thì khuôn mặt lại đỏ bừng. Tường Ly ngắm mình trong gương, bỗng có một ảo giác rằng mặt mình cũng đỏ hồng lên. Động tác của Lục Đông Thâm không hề thuần thục, thậm chí có thể nói là khá vụng về. Khó khăn lắm mới cài được móc khóa, rồi anh nghiêng mặt sang hỏi cô, có thích không? Trong gương, ngón tay gầy của anh đặt trên cổ cô, đầu ngón tay ấm nóng khiến cô bỗng cảm thấy như bị thiêu đốt vậy. Ngọc thạch quả thực là rất đẹp, nhưng ánh mắt cô lại không thể rời khỏi được ngón tay của anh. Tay anh rất lớn, càng làm tôn lên cần cổ thon gọn của cô. Tường Ly thầm nghĩ, nếu hai bàn tay anh thu hướng về trung tâm rồi bắp lại, phải chăng sẽ lập tức nghe được tiếng xương cổ gãy răng rác? Cô gật đầu, cảm ơn, sau đó hỏi một vấn đề khá quan tâm. Có phải đắt lắm không? Lục Đông Thâm thấy cô thích thì yên tâm rồi, trở về chỗ mình ngồi, cầm dao dĩa lên từ tốn nói. Không đắt đâu. Tường Ly đẩy chiếc gương qua một bên, một tay vân vê mặt ngọc rồi ngắm nhìn anh qua quầng sáng giao hòa giữa ánh trăng và ánh đèn dưới sàn nhà, hồ nghi nói. Vàng bạc có giá, ngọc thì không. Thế nên một thứ vô giá, tức là giá tiền không thể xác định được, có thể là rất đắt, cũng có thể rất rẻ, chỉ cần quan tâm tới sở thích. Đây không giống như một thứ bước ra từ một cửa hàng đồ thủ công. Cô từng tới Ý vài lần, dù là trên con phố Roma huyên náo hay là nước kênh đào xanh ngắt ở Venezia, thì những món đồ trong các cửa hàng thủ công cũng đều có chung một vài đặc điểm. Hầu như đều lấy thủ công làm tiêu chí hàng đầu. Lục Đông Thâm bật cười, trao đổi đĩa ăn của hai người một cách rất tự nhiên. Chỉ là một món đồ nhỏ mua từ một cửa hàng đồ cổ thôi. Được rồi, đừng có băn khoăn nữa. Còn không ăn thì các món nguội hết cả rồi. Tường Ly cúi đầu nhìn xuống, trong chiếc đĩa đặt trước mặt cô là những món bít tết vừa phải, bàn nãy đã được anh cắt sẵn. Trong lòng chợt sấy lên một niềm xúc động. Cô cũng không tiếp tục cạn hỏi về chuyện sợi dây chuyền nữa, không muốn thể hiện mình là một người vờ vịt. Các món ăn ở đây được bày rất tinh tế, sự sáng tạo ở từng món quả thật đều khiến vị giác được đã đời. Lũng Đông Tâm ăn không nhiều, đa phần là ngồi nhìn cô ăn, cô cũng chẳng cảm thấy có gì ái ngại hay ngượng ngùng như đa phần các cô gái khác. Cuối cùng khi ăn tới điểm tâm tráng miệng, cô vẫn không nhịn được phải hỏi. Ngoài nói mấy chuyện bâng quơ ra, chúng ta có thể nói chuyện khác nữa được không? Suốt cả bữa cơm, họ gần như không nói gì về công việc, đều chỉ trò chuyện về những chủ đề đâu đâu. Nhưng thật kỳ lạ, Lục Đông Tâm không hỏi quá khứ, cũng không bàn chuyện tương lai của cô. Vậy mà cuộc đối thoại vẫn không rơi vào nhàm chán. Tâm sự bâng quơ mới là con đường giúp cho các cặp nam nữ trau dồi sự thấu hiểu về nhau, cũng là một trong những biểu hiện cần thiết của một cuộc hẹn hò. Lục Đông Tâm tổng kết một câu như vậy. Ôi trời, hẹn hò, Tử Ly giật mình. Đang được tính là hẹn hò sao? Cô đặt dĩa xuống, cầm giấy ăn lên lau miệng. Có phải hẹn hò hay không, ta tạm gác qua một bên. Lục Đông Thâm, anh không muốn hỏi tôi nguyên nhân thật sự là gì sao? Nguyên nhân thật sự gì chứ? Tưởng Ly nói thẳng. Chuyện thay đổi công thức pha chế. Vì còn phải lái xe nên Lục Đông Thâm không có uống rượu. Anh cầm cốc lên nhấp một ngụm nước, lọc cười khẽ. Bất luận lý do có là gì, tôi vẫn tin rằng em đã suy nghĩ rất cẩn trọng và thấu đáo rồi. Tưởng Ly không ngờ anh lại nói như vậy nên hơi sững người. Bởi vì trong tâm tưởng của cô, với sự nhanh nhạy của mình, anh tuyệt đối sẽ nhìn ra lúc đó cô cố tình làm đổ tách trà. Nếu không lúc cô thư ký bê cốc nước lọc lên, anh đã chẳng liếc cô bằng một ánh mắt đầy ý tứ như thế. Bây giờ em định nói sao? Lục Đông Thâm khẽ hỏi. Tưởng Ly hơi đăm chiêu. Có một vài việc tôi vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn. Thế nên tôi không biết nên giải thích với anh thế nào. Khi nào em muốn nói, có thể tới tìm tôi, lúc nào cũng được. Tưởng Ly ngước mắt nhìn anh. Lục Đông Thâm, thật ra anh hiểu rõ nỗi lo của tôi, đúng không? Nụ cười nơi khóe môi Lục Đông Thâm thu bớt lại một chút, anh kéo tay cô qua, đùa nghịch trên lòng bàn tay mình, ánh mắt hơi tối đi. Trước mắt cô, anh rất ít khi thể hiện nét mặt nghiêm nghị. Cho dù vào lúc cô ép anh uống ly rượu trong lễ tế đông, anh cũng chỉ mỉm cười hỏi cô một câu, em hài lòng chưa? Thế nên cô nhất thời quên cả rút tay lại. Anh nói, bé con, em phải hiểu rằng dù là ở trong lục môn hay trên thương trường, những người muốn lặng lẽ lấy mạng tôi nhiều vô số kể. Tưởng Ly choáng váng, ngón tay cũng run lên. Lục Đông Tâm không nhịn được cười vì dáng vẻ của cô, anh kéo tay cô đặt lên môi mình. Làm em sợ rồi à? Hơi thở nóng rẫy từ bờ môi người đàn ông phả vào ngón tay cô, nhưng trái tim cô thì lại lạnh ngắt. Cô nhìn anh, bỗng dưng thấy xót xa. Anh đúng là đã biết trước, nhưng một chuyện nặng nề như thế, anh lại nói rất bình thản nhẹ nhàng. Anh thật sự không sợ chết ư? Có lẽ chỉ khi đã chứng kiến cái bi thương lạnh lẽo của nhân tính, anh mới bình thản được như vậy, dù biết có người muốn hãm hại mình. Cô bất chợt nhớ tới lời Trần Du từng nói. Cô ta nói, lần đầu tiên khi gặp Lục Đông Thâm, người anh đầy máu. Tôi hơi sợ hãi, mùi hương là thứ một khi đã gắn cái mác gian ác khó lường, cũng sẽ trở nên đáng sợ và phức tạp như nhân tính vậy. Tưởng Ly thành thật nói thẳng. Lục Đông Tâm im lặng nhìn cô. Bấy giờ Tưởng Ly mới chợt nhận ra tư thế của hai người lúc này thật mờ ám. Cô rút mạnh tay về. Anh nhìn gì chứ? Cung phản xạ của cô từ lúc nào lại dài như vậy chứ? Lục Đông Tâm đan hai cánh tay vào nhau, khuỷu tay chống lên mặt bàn. Tôi thì lại có chút vui mừng. Vui mừng thì vui mừng, lại còn có chút vui mừng. Tưởng Ly ngập ngừng. Câu này nghĩa là sao? Hai chữ lo lắng được sử dụng rất tuyệt, chứng tỏ em bắt đầu quan tâm tới tôi rồi. Lục Đông Thâm sướn môi. Tưởng Ly bàng hoàng tỉnh ngộ, dám chắc đằng sau vẻ ngoài đứng đắn kia là một bụng đùa cợt. Cô vo tròn tờ giấy ăn lại rồi ném về phía anh. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Anh thì hay rồi, hoàn toàn không coi lời tôi ra gì cả. Lục Đông Thâm phá lên cười sảng khoái. Anh đón lấy tờ giấy ăn, lát sau đặt nó sang bên rồi nói tiếp. Tôi đúng là có chứng mất ngủ, rất nghiêm trọng. Nhưng căn bệnh này đã có từ rất lâu trước đây rồi. Năm đó Nam Thâm bị bắt cóc, cả nhà họ Lục từ trên xuống dưới, ai ai cũng hoang mang. Anh cũng lo lắng không yên, hết đêm này tới đêm khác. Cuối cùng Nam Thâm cũng trở về, còn anh thì lại mất ngủ. Tưởng Ly nghe xong sững sờ, chứ không phải sau này mới bị ảnh hưởng sao? Một cơn gió lạnh nào đó hình như lại ập tới. Nếu thật sự là thế thì ý đồ của đối phương lại càng đáng sợ hơn. Cô nói như vậy. Lục Đông Thâm nhìn cô, lần này thì hoàn toàn nghiêm túc. Thế nên tôi giao chính mình cho em, được không? Các bạn đang theo dõi bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, dịch giả Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Các bạn nhớ nhấn like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện nhé. Và một lần nữa đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn. Chương 129. Mồm mép quá, rất dễ chịu thiệt thòi. Tưởng Ly ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của hoa sơn chi. Trong nhà hàng đâu có hoa sơn chi. Phàm là những nhà hàng nghiên cứu tỉ mỉ một chút về mùi hương đều sẽ chú trọng tới hương thơm không gian của nhà hàng, sẽ không để các mùi hương tạp nham, trộn lẫn, làm ảnh hưởng tới mùi của thức ăn. Thế nên dù là hương hoa, đều phải là các loại hoa có mùi thanh nhã. Những loại hoa có mùi ngọt ngào nồng nàn như sơn chi, cho dù là một nhà hàng non nước hữu tình nằm sâu trong ngõ hẻm Bắc Kinh, cũng quả quyết là không có. Vậy mà lời nói của Lục Đông Thâm bỗng khiến cô cảm thấy ngọt ngào như mùi một đóa sơn chi trắng vậy, len lỏi vào trong đôi tai, rồi lại như thấm đượm từng dòng mật ngọt vào miệng. Thật ra nếu suy nghĩ kỹ thì câu nói này của anh quá ngắn gọn dễ hiểu. Nhưng trái tim cô đã đánh mất sự chừng mực, đập loạn không ngừng, đứng giữa lý trí và mờ ám. Cô cụp mắt xuống không nhìn anh, cắn đầu ống hút, cố tình vòng vèo. Nếu tôi đã đồng ý làm việc cho Lục Môn thì nhân tiện lo thêm việc của anh cũng không phải là không thể. Nếu không, hôm nay tôi đã chẳng đề nghị thay đổi công thức pha chế, còn đắc tội với cả quý phi. Anh yên tâm, những chuyện liên quan đến công việc tôi sẽ không lười biếng sơ suất đâu. Lục Đông Thâm nhìn thấy hết những suy nghĩ quỷ quái trong lòng cô. Anh hiểu rõ cô giả vờ ngốc nghếch được đến lúc nào sẽ vẫn quyết giả vờ lúc đó. Nghĩ lại những người trước kia ở xung quanh cô đều hùa theo ý cô, chỉ cần có thể không vạch trần suy nghĩ thật của cô là sẽ không vạch trần. Thế nên cách tốt nhất để đối mặt với cô chính là trực diện, thẳng thắn. Nói thật lòng, anh vẫn thật sự thích ngắm cái dáng vẻ của cô khi đánh đá với người khác. Thế là anh dựa người ra sau ghế hắng giọng. Ý của tôi là từ nay về sau mọi sinh hoạt cuộc sống của tôi em đều phải lo. Tưởng Ly suýt chút nữa thì cắn đứt lưỡi. Lần này cô không cần phải che giấu cảm xúc của mình nữa, buông một câu với ánh mắt bực dọc. Không lo. Cô đâu có ngốc. Tuy rằng câu nói đó của anh khiến trái tim cô rung rinh, nhưng cô cũng phát giác ra được một lời mời gọi ở tầng ý sâu xa hơn. Cô vòng vo tam quốc chính là muốn nói với anh, thật ra mọi việc đều nằm trong phạm vi công việc của cô. Người đàn ông này cố tình không nghe ra có phải không? Đổi lại là người khác cũng nên nghe được ý tứ bên trong của cô mà không căn vặn nữa mới phải. Lục Đông Thâm cố ý nhịn cười, ngón tay cọ cọ lên mép cốc, nhìn cô khẽ thở dài. Làm người không thể lấy oán báo ơn được. Tôi lấy oán báo ơn khi nào chứ? Nghe xong câu này, Tưởng Ly cảm thấy tuyết tháng 6 đã rơi rụng lả tả rồi. Cô lấy oán báo ơn ư? Mùi hương là lĩnh vực sở trường của cô. Nhưng mấy chuyện dò đoán lòng người, lừa gạt lẫn nhau thì đâu có phải sở trường của cô. Hôm nay vì chuyện của anh, cô sắp ép cho óc bay hết ra ngoài rồi có biết không? Lục Đông Thâm từ tốn nói. Có rất nhiều chuyện sẽ không tính rành mạch một là một hay là hai với em nữa. Chúng ta chỉ nói về chuyện trên núi Kỳ Thần thôi. Nếu không có tôi, chẳng biết em đã chết bao nhiêu lần rồi, có đúng không? Thế nên thôi, tính qua tính lại tôi cũng không tính nhiều. Coi như em nợ tôi 3 lần đi. Ban nãy là yêu cầu đầu tiên của tôi đưa ra. Nếu em chấp nhận thì coi như trả được một khoản nợ. Đầu óc Tưởng Ly xoay chuyển rất nhanh, cô cười hờ hờ. Theo như tôi được biết, cô gái lên núi cùng anh tên là Tưởng Ly cơ mà. Tôi là Hạ Chú. Tổng giám đốc Lục đã quên rồi sao? Tưởng Ly mới là người nợ anh đi tìm Tưởng Ly mà đòi, ha? Lục Đăng Thần nhẹ nhàng xoay cốc nước trong tay, không giận mà bật cười. Thông minh đấy, biết dùng lời của tôi để chặn họng tôi. Tưởng Ly càng khoái trá hơn, hàm răng trắng đều tăm tắp lộ ra ngoài. Lục Đông Thâm chỉ ngồi ngắm cô cười như thế, không nói một lời. Lúc cô mỉm cười thì đủ thấy sự dịu dàng ngây thơ của một người con gái. Lúc cô cười lớn hơn lại mang một phong cách băng nhắng, tuấn tú và đầy quyến rũ. Anh thích nhìn cô cười băng nhắng thế này, sảng khoái và không che giấu tâm sự. Cũng giống như khi ở Thương Lăng, tuy rằng cô đứng ở một thế đối lập với anh, nhưng cũng thường xuyên được nhìn thấy dáng vẻ của cô khi cười một cách phóng khoáng, ngông cuồng, không ai bì nổi. Mỉm cười đẹp thì đẹp đấy, nhưng anh càng muốn cô ngang bướng mọi lúc mọi nơi hơn. Tưởng Ly ngồi ở đối diện không hề biết rằng nụ cười vừa rồi của mình đã khiến Lục Đông Thâm nảy sinh nhiều suy nghĩ như vậy. Cô cầm cốc nước lên, chạm cốc với anh. Quá khen rồi. Một bữa cơm mà ngốn hơn 3 tiếng đồng hồ. Tưởng Ly vẫn luôn nghĩ rằng mình và người đàn ông đã khuấy đảo cho Thương Lăng nháo nhào rồi, thừa cơ chuộc lợi này cũng chẳng có quá nhiều chủ đề để nói. Nhưng sau một bữa cơm, cô đã được biết cách sắp xếp thời gian biểu thường ngày của anh, biết được anh thích ăn món gì, không thích ăn món gì, biết được một vài sở thích khác của anh. Điều càng khiến cô bất ngờ hơn là hóa ra anh thích đi du lịch. Khác với những doanh nhân mà cô từng gặp, anh đích thực là kẻ cuồng công việc nhưng cũng si mê non nước hữu tình. Anh giống cô, thích đi tới những nơi không người, càng là nơi nguy hiểm lại càng khao khát tò mò. Nói theo lời của anh thì chỉ khi ta trải nghiệm được toàn bộ những rộng lớn mênh mông của trời đất, khi đối mặt với cuộc cạnh tranh nhân tính thì mới cảm thấy không quá bi thương và lạnh lẽo. Cô nhớ lại, anh từng nói anh đã ăn thịt sói, lại nhớ tới sự nhanh nhẹn khéo léo của anh lúc trèo cây. Thật ra, ngay từ lúc ở trên núi Kỳ Thần, cô đã biết anh là một cao thủ dã ngoại rồi. Thế nên anh mới tàn nhẫn như vậy, có đúng không? Cô nói một câu nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc. Ánh mắt Lục Đông Tâm vẫn đong đầy nụ cười từ đầu tới cuối. Câu trả lời anh dành cho cô là: đối với em, tôi không thể nhẫn tâm nổi. Hay quá! Anh là một người rất giỏi kiểm soát chủ đề câu chuyện. Thế nên sau khi ăn xong, nhìn đồng hồ, Tường Ly đã phải giật mình. Hình như đã lâu lắm rồi, cô không ăn bữa cơm nào kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Cô nghĩ chắc Lục Đông Tâm cũng vậy. Trong 3 tiếng ấy, số lần chuông di động của anh vang lên tương đối nhiều. Những việc có thể giải quyết nhanh gọn, chóng vánh ngay tại bàn ăn, anh đã xử lý luôn, vô cùng quả quyết. Cứ như vậy, Lục Đông Thâm đưa thằng cô về tới tận nhà. Sau khi mở cửa xong, Tường Ly đứng dựa người bên cạnh cửa, uể oải nói: cảm ơn bữa cơm tối nay của anh, hôm khác tôi sẽ làm chủ mời lại anh. Lục Đông Thâm cũng không vội đi ngay, một tay anh chống lên cạnh cửa, đứng cách cô rất gần. Ngọn đèn hành lang làm cái bóng của anh hắt xuống, trùm lên người cô. Anh cúi đầu, nhìn cô cười khẽ. Hôm khác là hôm nào? Một câu hỏi khiến Tưởng Ly sững sờ. Chỉ là một câu khách sáo thôi mà, anh tưởng thật chắc. Thấy vậy, Lục Đông Thâm phá lên cười giòn tan. Khuôn mặt càng tuấn tú thêm vài phần. Nếu thật lòng muốn mời thì đừng chọn ngày nữa, hôm nay cũng được mà. Hôm nay anh định làm gì? Tưởng Ly cảm giác chặn lồng ngực của anh lại. Lục Đông Thâm đưa tay lên, ngón tay gầy gõ nhẹ nhẹ lên mặt ngọc của sợi dây chuyền đung đưa trên cổ cô. Khát nước, muốn vào xin một cốc nước. Dứt lời, anh cứ thấy thẳng thừng xông vào. Anh coi như chỗ không người vậy. Tường Ly giận thì giận thật, nhưng nghĩ bụng là một người đến nhà cũng là cấp cao nhất của mình. Hai là các cụ có câu rất phải, không ai ra tay đánh người đang cười. Thế nên cô cũng nhìn, rót một cốc nước rồi đi vào phòng khách. Cô nhìn thấy Lục Đông Thâm đang thảnh thơi ngồi trên ghế sofa, nghĩ bụng. Người này biến khách thành chủ thật đấy à. Cô tiến lên đưa cốc nước cho anh. Tặng quà cho người ta rồi, còn đòi hỏi một chút lợi lộc. Lục Đông Thâm, anh bảo đây có phải là hành vi lưu manh một cách công khai không? Khi đón lấy cốc nước, Lục Đông Thâm lại nhân tiện hơi dùng sức một chút. Tường Ly không ngờ anh làm như vậy, cả người lảo đảo. Cánh tay dài của anh vòng qua ôm chặt lấy eo cô. Ly nước được anh để lên bàn. Ngay sau đó, anh đè cô xuống dưới. Tới khi Tường Ly tỉnh lại thì hai người đã nằm trên sofa trong một tư thế vô cùng mờ ám, hơi thở đan cài cùng hơi thở. Ánh sáng trên đỉnh đầu mờ tối không rõ ràng, người đàn ông trên đầu áp mặt xuống rất sát. Qua lớp vải, cô cũng có thể cảm nhận được lòng ngực rắn chắc to lớn của anh. Cô nghe thấy anh cười khẽ. Đây mới gọi là hành vi lưu manh này. Hơi thở của anh nóng rẫy, Tường Ly cũng không phân biệt được đó là hơi thở của mình hay là của anh. Chỉ là cô đã bị đánh không chút phòng bị bởi hành động đột ngột này. Sau đó mới bắt đầu dãy giụa. Nhưng Lục Đông Thâm rõ ràng không định buông cô ra. Bàn tay anh đưa lên giữ chặt lấy mặt cô, khuôn mặt anh càng kề sát cô hơn, đến mức đầu mũi của cả hai như chạm vào nhau. Nếu ba món nợ của Tường Ly tôi không đòi nữa, thì nói về chuyện của hạ chú đi. Tường Ly hơi sững người. Lục Đông Thâm rất hài lòng với phản ứng của cô. Ngón tay anh men theo gò má, đi xuống bờ môi cô. Mấy cô bé mồm mép lợi hại đều rất dễ chịu thiệt. Ngay từ giây phút cứu em khỏi cục cảnh sát, không ít người đã biết hạ chú là người con gái của tôi rồi. Thế nên, cho dù tôi xử trò lưu manh với người con gái của mình cũng không quá đáng, phải không? Chương 130. Nhìn thấy chưa chắc là sự thật. Trái tim như bị một bàn tay móc ra vậy, chẹt nơi cổ họng rồi nhảy nhót loạn xạ. Tường Ly bất ngờ như ngừng thở, sau đó nhịp thở trở nên gấp gáp. Anh đè quá sát, trong hơi thở của cô toàn là mùi hương của anh, ngay cả môi lưỡi cũng sinh ra ảo giác, tựa hồ thấm dư vị của anh vậy. Bởi vì cách nhau quá gần nên giọng nói của anh rơi xuống cũng cực kỳ trầm, hệt như một chiếc móc câu, móc trái tim kẹt giữa cổ họng của cô lên rồi cứ thế đung đưa nó. Nhưng thứ giống móc câu nhất là đôi mắt của anh. Giữa quầng sáng mờ mịt, dường như cô lại nhìn thấy chính mình. Bóng cô phản chiếu trong con ngươi sâu thẳm của anh. Có những ký ức, từng chút thấm ra khỏi khe hẹp. Đêm say rượu đó, cô đã nhìn thấy mình trong đôi mắt anh. Sau đó, cô nhớ lại nụ hôn mông lung, men rượu đó. Còn cả lần anh nửa đùa nửa thật nói với cô. Mắng một lần, hôn một lần. Cô nhất thời không rời mắt đi đâu được, tuy rằng ánh mắt anh nóng rực đến kinh người. Dáng môi của anh gợi cảm, đủ khiến phái nữ cam tâm tình nguyện đắm chìm vào một chuyện tình quên đi bản thân. Rõ ràng là một người đàn ông nguy hiểm, rõ ràng là một người đàn ông không thể chạm vào. Nhưng sự phong tình trong mắt anh, mùi hương trên cơ thể anh đều trở thành một chất động dụ hoặc, khiến cô quên đi hết thảy, nhấm nháp một chút, chấp nhận mất mạng cũng phải ôm giấc mộng say sưa này mà chết. Một chút lý trí còn sót lại không ngừng níu kéo, Tưởng Ly lên tiếng, hơi thở gấp gáp tưởng chết. Anh đừng làm bừa. Giống như những sợi tơ mảnh quấn lấy sự dịu dàng của người đàn ông. Lục Đông Thâm vốn dĩ chỉ định trêu chọc cô một chút, nhưng càng lại gần càng khó kiểm soát bản thân. Khuôn mặt cô ngây thơ dịu dàng, ánh mắt như chứa những vì sao. Trên người lại có mùi hương thanh thanh thoang thoảng. Chính là mùi hương đêm đó có thể du anh vào giấc ngủ. Nhưng đêm nay, mùi hương này lại trở thành bùa mê. Nói thật lòng, anh chưa từng trải qua chuyện này. Ở Lục Môn, sự giáo dục anh nhận được từ nhỏ tới lớn chính là phải bình tĩnh, vững chãi, lịch thiệp, chu đáo và ân cần. Là con trưởng, anh có quá nhiều gánh nặng để lên vai, không có thời gian để bình thản nhấm nháp một đoạn tình cảm nam nữ như những người bình thường. Anh vẫn có những lúc cần quan hệ tình dục. Trong thế giới của người trưởng thành, anh có thể giữ cho tâm hồn thanh tịnh, tiến lùi nhẹ nhàng, không chút vướng bận. Nguyên nhân là vì anh giao thiệp với những người hiểu ý hơn. Cái gọi là hiểu ý ở đây chính là sau chuyện quan hệ, hoàn toàn vạch rõ ranh giới, không níu kéo, không dây dưa. Tình dục là tình dục, không liên quan chút nào tới tình yêu cả. Thế nên, anh chưa bao giờ ngắm một cô gái tỉ mỉ đến thế dưới bầu trời đêm mơ màng này. Trái tim anh chưa từng hốt hoảng như thế. Tư duy trong đầu chưa khi nào hỗn loạn đến vậy. Biết rõ hành động này là cợt nhả, là vô lễ, nhưng lại không kìm được muốn trêu chọc cô, rồi lại không kìm lòng được muốn hôn cô. Anh biết rõ bờ môi của cô mềm mại đến mức nào, ấm áp đến mức nào. Trong lòng cao thét, anh nuốt chừng cô vào bụng đi. Thế là anh đã làm theo những suy nghĩ trong lòng mình. Làm bừa, Lục Đông Thâm nói nhỏ. Là thế này sao? Dứt lời, anh cúi đầu hôn xuống môi cô. Lần này không liên quan đến hơi men, cũng không liên quan đến việc trừng phạt cô nói sai. Chỉ đơn thuần vì cảnh đêm này quá đẹp. Chỉ đơn giản là sự hấp dẫn thuần túy giữa nam và nữ, xuất phát từ suy nghĩ tận đáy sâu lòng mình. Tường Ly cũng vòng tay níu lấy cổ anh, có một thứ tình cảm bộc phát. Đối với Tường Ly mà nói, thứ tình cảm chung quy vẫn bị cô ấn chặt trong lòng này, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cô cũng từng trải qua một phần tình cảm như thế này, đến từ tạ thời. Anh ấy đã từ từ tan vào cuộc sống của cô, trở thành suối nguồn cho cô sinh tồn. Tình cảm ấy giống lúc này biết bao, nhưng lại có chút không giống. Lục Đông Thâm là đường hoàng ngang nhiên xông vào thế giới của cô, không cho cô cơ hội để thở, nhưng lại hoàn toàn tự nhiên như một lẽ đương nhiên. Như lửa hừng hực, thiêu cháy tất cả. Loại tình cảm này đến bất ngờ khiến Tường Ly vừa thấy lạ lẫm, lại vừa sợ hãi. Thế nên khi từng ngón tay gầy của Lục Đông Thâm thiêu đốt sống lưng cô, khi cô cảm nhận được rõ ràng cơ thể của người đàn ông đã có biến đổi, cô đột ngột đẩy anh ra. Kết thúc một lần tình cảm hoang đường bừa bãi, trong giây lát cả hai kỳ thực đều có phần ngượng ngập. Lục Đông Thâm nhìn cô, lòng ngực rắn chắc vẫn còn phập phồng lên xuống. Cô nhích người ra phía sau, cách anh một khoảng bằng chỗ của một người, rồi hắng giọng. À, thôi được rồi, chẳng phải là tôi nợ anh ba khoản sao, trả cho anh là được chứ gì. Nhưng tôi phải nói trước, anh không được viện cớ được nước lần tới, đề xuất những yêu cầu không hợp lý đâu. Tôi chịu trách nhiệm đối với môi trường nơi anh làm việc và sinh hoạt, chứ không phải bảo mẫu của anh. Cô co do ngồi trên sofa, thu lại ở một góc rất nhỏ, nói năng lại logic tới chặt chẽ. Điều này khiến Lục Đông Thâm ít nhiều có cảm giác thất bại. Anh nhận ra được cô có ý trốn tránh anh. Anh đè nén dục vọng như đang phì nước đại trong người xuống, nhìn cô một lúc lâu rồi nói. Được. Trước khi chịu trách nhiệm cho anh phải nói rõ cho tôi biết một chuyện. Tường Ly gập hai chân lên, hai tay vòng qua đầu gối. Rốt cuộc, có bao nhiêu em gái tốt của anh được phép tự do ra vào phòng làm việc của anh vậy? Lục Đông Thâm sững người. Em gái tốt? Tường Ly lườm nguýt. Ý của tôi là, ngoại trừ cô người yêu Trần Du của anh ra, còn ai được bước qua cửa phòng làm việc của anh như bước qua cửa thành nữa? Cảnh Ninh và thư ký trợ lý. Lục Đông Tâm điều chỉnh lại tư thế ngồi, uể oải dựa vào sofa, cánh tay gác lên lưng ghế. Ngoài những người đó ra, bất kỳ ai đi vào cũng cần thông báo. Tường Ly vừa nghe anh nói xong, một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lòng. Cô nhìn cánh tay đó của anh kiểu gì cũng thấy ngứa mắt. Cô giơ tay lên bấu anh một cái. Lục Đông Thâm làm sao ngờ được cô bỗng nhiên lại tấn công cơ thể như vậy. Anh đau đớn, cánh tay bật ra. Tổ tông, tôi đã đắc tội gì với em rồi? Từ nay về sau, anh đã để tôi chịu trách nhiệm rồi, quyền lực được tự do vào phòng của anh và quyền lợi được tự do ra vào phòng anh của Trần Du phải bị thu lại. Nói tới đây, Từ Ly giải thích một câu. Những người khác tôi quản không nổi, dù sao thì Trần Du cũng là nhà điều chế hương. Lục Đông Thâm cười khanh khách. Được. Từ Ly cảm thấy anh quá dễ thương lượng, không nhịn được hỏi. Tôi hạn chế quyền của người tình Trần Du nhà anh không trả tù tôi sau lưng đấy chứ? Lục Đông Thâm nhìn cô một lúc rồi ngoắc ngoắc ngón tay. Em qua đây. Có gì thì nói luôn. Tử Ly nghẹn lời nuốt xuống nửa câu sau. Bà nãy em bấu tôi đau quá, xoa cho tôi đi. Xoa cụ nhà anh ấy. Trong lòng Tử Ly như có ngàn vạn con tuấn mã chạy qua, rồi lại sợ buông câu này sẽ bị anh ghi thù. Cô mím môi. Lục Đông Thâm, hai chúng ta không thể nói chuyện nghiêm túc một chút ư? Nếu thật sự anh không kiềm chế được lời nào tử tế để nói thì tôi tiễn khách đó. Đã mấy giờ rồi, anh mắc chứng mất ngủ, nhưng tôi thì không đâu. Lục Đông Thâm cố nhịn cười. Được rồi. Mắt cô sáng lên, vậy là anh quyết định ra về rồi sao? Ngay sau đó anh chuyển chủ đề. Vậy chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc một chút. Tử Ly hận nghiến răng nghiến lợi. Có ai nói chuyện ngắt nghỉ dài hơi như anh không? Đầu tiên, tôi không phải là người tâm địa hẹp hòi, thù nhỏ cũng báo. Nếu người khác có đắc tội với tôi sẽ thẳng thừng chặn đường sống trước mặt đối phương. Chứ giở trò sau lưng người ta tôi không làm được. Dưới màn đêm, Lục Đông Thâm gợi cảm một cách lười biếng. Nhưng câu này anh nói ra, ngắn gọn, dứt khoát, khiến người ta phải lạnh sống lưng. Thứ hai, ai nói với em Trần Du là người yêu của tôi? Đầu óc Tưởng Ly ngây ra trong giây lát, nhưng cô cũng tiếp lời rất nhanh. Từ trên xuống dưới trong tập đoàn, có ai không biết chuyện này? Hơn nữa mắt tôi sáng lắm đấy. Không phải quan hệ tình yêu, liệu ở Tương Lăng anh có bảo vệ Trần Du như vậy không? Tưởng Ly nghĩ vậy. Nào, để tôi ngắm thử mắt em nào. Lục Đông Thâm lại nổi tiếng nghịch ngợm. Một chiếc sofa có to cách mấy cũng to được đến đâu. Anh vươn cánh tay dài kéo cô lại. Cô muốn dãy dụa, anh liền đưa tay giữ chặt khuôn mặt cô cười nói. Còn ngọ nguậy là tôi hôn em đó. Tưởng Ly lập tức ngồi yên. Anh hài lòng mỉm cười. Lát sau, ngón tay anh cọ lên xương mày của cô. Lần này, ngữ khí hoàn toàn nghiêm túc. Có những lúc nghe vào tai cũng có thể là giả, mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là thật. Em muốn phân biệt thật hay giả, không thể dựa vào đôi tay hay đôi mắt, phải dựa vào chính trái tim của mình. Chương 131. Tôi tin em. Giống như một lời bóng gió, nhưng Tưởng Ly bỗng cảm thấy anh đã giải thích mối quan hệ với Trần Du. Trong chuyện này vẫn còn điều gì đó cô chưa biết đúng không? Chợt nghĩ tới chuyện nghe mọi người ồn thổi trong nhà vệ sinh liên quan đến việc Trần Du đỏ mắt chạy ra khỏi phòng làm việc của Lục Đông Thâm, trong lòng cô chợt nảy sinh chút hớn hở nho nhỏ. Cô không thừa nhận nhưng nó vẫn tồn tại. Tai nghe thấy có thể là giả, mắt nhìn thấy cũng có thể là sự thực đã bị che đậy, nhưng những gì khứu giác người thấy thường sẽ luôn là chân tướng. Từ trước tới nay, thứ tôi tin tưởng nhất chỉ có chiếc mũi của mình. Trên đời này có quá nhiều thứ có thể làm giả, duy chỉ có mùi hương là chân thực nhất. Từ Ly nhẹ nhàng đẩy anh ra, lần này anh buông tay. Trong các phụ gia tạo mùi cho nước tẩy rửa, sự kết hợp giữa cam túc và cỏ huân y đích thực có thể khiến người ta an thần. Anh không thích mùi hương của những loại hoa này, Trần Du đã sử dụng nước khử mùi hương cỗ với các thành phần chủ yếu là trắc bách, đỗ tùng, trúc bách lá dài. Loại nước khử mùi cô ta sử dụng cũng không có vấn đề gì. Mùi hương của ba loại thực vật này đúng là có thể làm cho thần kinh được thả lỏng, đầu óc có thảnh thơi. Nhưng ngoài ba loại thành phần hương cỗ kể trên ra, thì trong nước khử trùng còn có mùi của một loại cây tên cường tâm thảo. Cường tâm thảo là một loại cỏ không dễ mọc ở nơi ẩn khuất nhất giữa các khe núi đá, giống như loài chi dứa sâu. Cho dù không tiếp xúc với thổ nhưỡng, vẫn có thể tồn tại giữa không khí, rất hiếm có người sử dụng tới cường tâm thảo, bởi vì số lượng ít lại khó hái lượm. Bản thân cường tâm thảo mùi rất thanh, nhưng lại có tác dụng phân giải mùi hương cực mạnh,

giữ em lại bên tôi là được rồi. Một câu nói khiến nhịp tim Tường Ly đập rất nhanh. Vậy tôi phải yêu cầu tăng lương đó. Lục Đông Thâm khẽ cười từ đầu tới cuối. Được. Khi tiên anh ra khỏi cửa, chẳng hiểu sao Tường Ly lại có lòng riêng. Thật ra cô vẫn muốn biết nhiều hơn một chút. Này. Buột miệng sau cô lập tức hối hận. Lục Đông Thâm dừng bước, đứng trước cửa ra vào, nhìn cô qua chút ánh sáng yếu ớt. Cô liếm liếm môi, đằng nào cũng đã gọi giật anh lại rồi, vậy thì đường hoàng mà hỏi đi. Anh có tin tưởng Trần Du không? Có thể để cô ta tự do ra vào bàn làm việc của mình, chắc là anh rất tín nhiệm cô ta chăng? Đây là phân tích của cô, nhưng cô vẫn nghe chính anh nói. Nhưng Lục Đông Thâm lại trả lời rất dứt khoát. Không tin. Tưởng Ly sững người, ngước mắt nhìn anh, một lát sau mới hỏi. Vậy tức là anh thích cô ta, thế nên bao dung hết thảy. Cô ta xinh đẹp, đàn ông ai chẳng thích phụ nữ đẹp. Nhưng Lục Đông Tâm lại cười. Không, cô ta không phải mẫu người mà tôi thích. Vậy anh thích mẫu người nào? Cô chỉ hỏi đại một câu, sau đó cảm thấy mình hơi thần kinh. Ánh mắt Lục Đông Tâm kiên định nhìn thẳng vào mặt cô. Em nói xem. Trái tim Tường Ly nhất thời hoảng loạn, có một sự cảm đang xoay vần trong lòng, nhưng cô chần chừ không dám lấy ra kiểm tra. Cô ngước lên nhưng lại va phải ánh mắt anh, bên vội vàng né tránh. Anh thích mẫu người nào, làm sao mà tôi biết được? Bên cạnh anh lắm ong bướm như vậy kia mà. Lục Đông Tâm nghe xong chỉ biết cười khó xử, nhưng cũng không giải thích gì thêm. Vậy anh có tin tôi không? Đây là một câu hỏi nghiêm túc, anh giao toàn bộ tính mạng và sức khỏe của mình vào tay cô. Lẽ nào anh không sợ có một ngày cô sẽ trở mặt thành thù? Tôi tin em. Từng đường nét trên khuôn mặt Lục Đông Thâm đều toát lên sự chân thật. Anh giơ tay vân vê cằm cô. Hơn nữa... Anh cúi đầu, phủ môi mình lên môi cô. Câu nói sau đó, toàn bộ đều bị chìm khuất sau nụ hôn ấy. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Người tình chí mạng của tác giả Ân Tầm, người dịch Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 132: Chính thức tuyên chiến. Bắc Kinh là nơi hoa nở đón xuân sớm nhất, vừa ấm lên một chút sau mùa đông giá rét mà đã vàng rực cả một khoảng trời, nhưng phong cảnh đó cũng chỉ tồn tại được vài ngày. Tử Đinh Hương cũng vội vã đuổi theo nhịp bước đón xuân. Ánh nắng mùa xuân ấm áp khắp các đường lớn ngõ nhỏ đều thấm đẫm hương thơm thanh ngọt của Tử Đinh Hương. Sắc mặt Như Tôn không dễ coi lắm. Anh đọc xong tập tài liệu trong tay đến trang cuối cùng, đầu mày khóe mắt đã lạnh như xương. Cao Toàn vẫn đợi suốt ở bên cạnh. Đợi Như Tôn xem xong, cậu ta nói: bây giờ chỉ có thể điều tra được từng đây thôi. Tiếp tục điều tra thêm e là không khác gì mò kim đáy biển. Anh đang điều tra vụ chiếc khăn tay màu đen không thuận lợi chút nào. Trích xuất camera giám sát thì đúng là rất dễ tìm được người chuyển gói hàng tới. Nhưng đối phương chẳng qua cũng chỉ làm theo lệnh người khác, nói là đã nhận một khoản tiền lớn để giao hàng. Lần theo camera tìm kiếm tiếp thì mất công mất sức. Họ lần lượt kiểm tra khắp phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng chỉ xác định được một bóng hình rất mơ hồ. Không nhìn rõ được là nam hay nữ, camera cũng không quay được toàn bộ, chỉ như một bóng ma vậy. Nhiều Tôn không tin rằng trên đời này có ma, lệnh cho Cao Toàn tiếp tục điều tra. Cao Toàn lại cùng các cơ quan liên quan nỗ lực thêm vài ngày. Cuối cùng, tuyên bố thất bại. Quá mờ ảo, muốn tiến hành làm các kỹ thuật chỉnh sửa đều rất khó khăn. Nói tới đây, Cao Toàn suy nghĩ một chút rồi đề nghị. Tôn Thiếu, nếu không tra ra được kẻ này, em thấy chi bằng anh cứ sắp xếp một vài người cho Hạ tiểu thư. Cho dù chỉ trông chừng nơi ở của cô ấy thôi, thì cũng có thể bảo vệ an toàn cho cô ấy. Cậu ta đã đưa ra một phương án chuẩn bị thứ hai. Như Tôn tính cách ngang bướng, làm việc trước nay cũng tùy tâm tùy hứng. Cậu ta chỉ sợ Như Tôn lại lên cơn thịnh nộ thì đúng là phải đi mò kim đáy bể. Vậy thì sẽ dây dưa nhiều hơn đến các cơ quan chấp pháp. Đây chẳng phải là khiến cho người ta chửi bới sao? Như Tôn nắm chặt tập tài liệu trong tay, lát sau mới ngẩng đầu lên. Cứ khoảng 5-6 người cử qua âm thầm theo dõi. Cao Toàn đang định thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Như Tô lại nói: "Mà thôi, cô ấy không thích đâu." Tuy rằng việc làm này muốn tốt cho cô, nhưng chưa chắc cô đã chịu nể tình. Nếu cô biết được hàng ngày ra ra vào vào luôn có người túc trực, chắc chắn là sẽ nổi điên. Đến nước này, việc anh có thể làm chỉ là đợi chờ mà thôi. Cao Toàn nhìn thấy biểu hiện bứt rứt nhưng lại không đành của anh. Gần đây, Lục Đông Thâm có động thái khá lớn nhỉ? Như Tôn lấy ra một điếu xì gà. Cao Toàn thấy anh đổi chủ đề, cũng biết lần này anh thỏa hiệp với Hạ Tiểu Thư rồi, bèn nói: "Vâng, tuy rằng Lục Đông Thâm chỉ vừa tiếp quản Skyline chưa lâu, nhưng việc quản lý vận hành các khách sạn trực thuộc không hề gặp vấn đề. Các trung tâm thương mại trước đó không lâu lại được hai thương hiệu sản phẩm hàng cao cấp hàng đầu thế giới ký hợp đồng đại lý. Nghe nói còn do đích thân Lục Đông Thâm thương lượng và ký hợp đồng dài hạn. Chỉ ít thì trong vòng 5 năm tới, họ sẽ giật được không ít hạn ngạch của các trung tâm thương mại hàng đầu. Ngoài ra, hội quán dành riêng cho khách hàng VIP của Skyline sắp được khởi công. Lục Đông Thâm đã nhắm vào Phủ Thân Vương. Thương hiệu H đã thâm nhập vào thị trường Trung Quốc đại lục, đồng thời còn khai thác các sản phẩm mới có tính chất cạnh tranh. Các cửa hàng thương hiệu và các cửa hàng đại lý dường như cũng đang rầm rộ chuẩn bị. À đúng rồi, Thương Xuyên đã ký hợp đồng với Hoàn Gia Media." Như Tôn hơi nhướng mày. "Chẳng phải cậu ta đang quay bộ phim của Hoàn Gia sao?" Cao Toàn tiếp lời: "Nghe nói lần này Thương Xuyên đã ký hợp đồng lâu dài với Hoàn Gia, vài bộ phim sắp tới đều sẽ hợp tác cùng Hoàn Gia. Với tình hình này, Thương Xuyên có lẽ đang nhắm vào vị trí gương mặt đại diện cho dòng sản phẩm hát. Xem ra, Skyline đã đưa ra một điều kiện hậu hĩnh cho anh ta rồi." Như Tôn rơi vào trầm tư. Cao Toàn lại nói: "Khoảng thời gian trước, từ Trường Thịnh đồn ra một số thông tin, Thái Tử Tân lần lượt gặp mặt với giám đốc của 4 ngân hàng lớn, lại đích thân bay sang Hoa Kỳ. Xem ra, chuyện vốn vay đã được đến 8-9 phần. Điều thú vị là Skyline vừa đàm phán xong dự án Giang Nam Xuân ở Hàng Châu. Ở bên kia, Thái Tử Tân lại bắt đầu giành quyền khai thác Trường Hồ gần đây của Giang Nam Xuân. Về phía Bắc Kinh, Lục Đông Tâm có ý thu mua lại Đại Hằng. Mục đích chính là giành được quyền khai thác khu đất trung tâm thương mại của Đại Hằng. Có người đang âm thầm đấu với Lục Đông Tâm trong bóng tối, chắc chắn không tránh khỏi có liên quan đến Thái Tử Tân. Cô gái đó trên thương trường cũng lắm mưu mô thủ đoạn vô cùng." Như Tôn châm điếu xì gà lên rồi nhả ra một làn khói mù mịt, lát sau mới nói: "Skyline có cả một Lục Môn chống lưng, tài nguyên quốc tế dĩ nhiên không thể thiếu. Thế nên cạnh tranh tài nguyên quốc tế, Skyline chắc chắn sẽ vượt lên đầu tiên. Lục Đông Tâm vẫn còn khá lạ lẫm đối với ngân hàng trong nước, nhưng muốn giành nguồn tài nguyên quốc tế lại dễ như trở bàn tay. Tuy vậy, tài nguyên trong nước là thế mạnh của chúng ta. Cũng trùng hợp thật, dự án mà Skyline và Trường Thịnh nhắm vào, anh cũng có hứng thú." Cao Toàn: "Cậu hẹn Tổng Thư ký Lưu và Bộ trưởng Cao của Bộ Kế hoạch Đầu tư, cứ nói là Tôn Thiếu gần đây rảnh rỗi, muốn hẹn hò một bữa tụ tập." Tường Ly dồn hết tâm sức vào việc khai phá một công thức mới và pha chế mùi hương. Ngoài việc này ra, cô còn bác bỏ phương án điều chỉnh hương nước hoa bản giới hạn của thương hiệu H tại thị trường Trung Quốc đại lục. Việc này khiến Trần Du rất khó chịu. Cô ta truy hỏi nguyên nhân, Tưởng Ly không giải thích quá nhiều, thẳng thừng đưa cho cô ta danh sách một loạt các nhóm khách hàng của thương hiệu H, yêu cầu cô ta làm dịch vụ hậu mãi với từng nhóm một. Đây vốn dĩ là công việc của bộ phận thị trường, nhưng lại bị đẩy cho Trần Du. Trần Du vốn đã bất mãn chuyện Tưởng Ly tước quyền của mình, thế nên bây giờ nhất thời nổi đóa. Tưởng Ly gửi một email trong nội bộ tập đoàn: ngoài việc phân rõ phạm vi quyền và nghĩa vụ của các nhà điều chế hương trong nhóm của cô ra, thì cô cũng nói thẳng: nếu có bất kỳ sự bất mãn nào về phân công công việc, có thể nộp đơn xin nghỉ việc cho bộ phận nhân sự bất kỳ lúc nào. Ý tứ rất rõ ràng ở đây là, đây chính là công việc, không có chỗ để cò kè mặc cả. Nếu không ưng ý thì khỏi làm nữa. Tất cả các sản phẩm vệ sinh hàng ngày, bao gồm cả thuốc lá đặt riêng trong phòng nghỉ của Lục Đông Thâm, đều được Tường Ly dọn sạch sẽ. Yêu cầu nhân viên vệ sinh trước khi chưa có công thức pha chế cụ thể thì chỉ được phép lau rửa bằng nước bình thường. Đồng thời, cô cũng xin được chìa khóa nhà của Lục Đông Thâm. Nhưng phần vì anh cũng không hay về nhà, nên Tường Ly cũng chưa vội tới kiểm tra một lượt. Bên kia tổng bộ có phản hồi là chuyện cô và Lục Đông Thâm đã sớm dự liệu được. Tuy rằng Tường Ly chỉ động tới công thức của Trung Quốc đại lục, nhưng thái độ phía tổng bộ cũng rất cương quyết. Phần cương quyết này tới từ ai, Tường Ly không nghĩ, cũng biết. Cả Dương Viễn cũng biết trước sẽ có chuyện này xảy ra, anh ấy gọi thẳng cho Tường Ly, không vòng vo mào đầu, nói thẳng. Ý kiến mà tổng bộ đưa ra là động vào công thức cũng được thôi, nhưng phải được thông qua việc kiểm tra của cơ quan kiểm tra, chứng minh công thức cũ có vấn đề mới được. Sau khi suy nghĩ một hồi, Tường Ly gọi điện cho Cảnh Ninh. Cô muốn hỏi ý kiến của Lục Đông Thâm. Cảnh Ninh trả lời rằng tổng giám đốc ra ngoài họp, vẫn chưa về công ty, đề nghị cô gọi thẳng cho anh. Tường Ly nghe xong câu này cảm thấy rất kỳ lạ. Theo đúng quy trình làm việc của công ty, cô không nên gọi thẳng cho Lục Đông Thâm mới phải. Cảnh Ninh mỉm cười thông báo. Đây là ý của tổng giám đốc, sau này dù có chuyện công hay chuyện tư đều không cần thông qua thư ký truyền đạt, gọi thẳng cho anh ấy là được. Đặt chiếc điện thoại xuống, mặt cô hơi nóng. Tuy rằng cô bận rộn công việc, nhưng nụ hôn tối hôm đó của anh thì vẫn thi thoảng nhảy ra ngoài. Mối quan hệ này dường như đang cách một lớp giấy mỏng. Lục Đông Thâm có ý chọc xách, còn cô thì vô tình né tránh, cố tình né tránh. Cô gọi điện thoại qua, đầu kia rất im ắng, quả thật là đang họp. Lát sau, cô nghe thấy Lục Đông Thâm xin ngừng một chút rồi hỏi cô có chuyện gì. Cô nói với anh quyết định mà tổng bộ vừa thông báo. Lục Đông Thâm trầm ngâm giây lát rồi hỏi. Em có muốn chấp nhận việc kiểm tra không? Chắc là phải làm thôi. Em đang lo lắng điều gì? Giọng Lục Đông Thâm qua sóng điện thoại cứ trầm trầm rất êm tai. Tường Ly thở dài. Quyết định này chắc chắn là do Quý Phi làm. Cô ta tự tin như thế, e là sự tình không hề đơn giản. Không sao cả, em chỉ cần đồng ý kiểm tra. Lục Đông Tâm cười khẽ. Những chuyện sau đó còn có tôi cơ mà. Đặt di động xuống rồi, trái tim Tường Ly vẫn đập thình thịch. Bên tai còn văng vẳng câu nói đó của Lục Đông Tâm. Còn có tôi cơ mà. Cô trả lời lại tổng bộ, lúc ký tên ở cuối cùng, cô suy nghĩ rất lâu rồi đánh vào hai chữ, hạ chú. Đây là lần đầu tiên cô phản hồi lại tổng bộ, hạ chú. Cô chính thức dùng danh nghĩa của hạ chú để tuyên chiến với Quý Phi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhấn like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện nhé. Và một lần nữa cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để có thể cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những chương tiếp theo.